Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Bảo Bảo ngang ngược con muốn người cha này, nguồn thích đọc truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Nữ quản gia đi vào rồi hỏi: Tiên sinh, luật sư đã chuẩn bị tốt, chúng ta phải lập tức đến đồn cảnh sát, có cần mang theo gậy không? Khi quản gia nhắc tới hai chữ cây gậy, sắc mặt Lâm Thư Dị biến hóa, gấp gáp hỏi: Chú Lâm, có phải hôm nay chú lại phát bệnh sao? Không có sao. Lúc này Lâm Thư Dị mới nhớ tới, hôm nay phần lớn Lâm Mặc đều ngồi xe lăn, cho dù là lúc đứng thẳng hay đi cũng khó khăn hơn ngày thường rất nhiều, tốc độ cũng chậm mấy lần. Hôm nay thời tiết rất tốt, căn bản không phải ngày chuyển trời, cho nên đùi mới đau đớn. Hai ngày trước, cháu thấy trên một tạp chí y học có bác sĩ người Mỹ chuyên nghiên cứu đau vai, thắt lưng, phong thấp, trị liệu giảm bớt không ít người có triệu chứng bệnh hoạn đau đớn. Lâm Thư Dĩ vội vã cầm điện thoại di động lên rồi nói: Để cháu lập tức liên hệ với ông ấy, xem có thể sớm tới đây một chút hay không. Lâm Mặc giống như không để ý, không trả lời. Thư Dĩ vẫn luôn cho rằng hắn đi đứng là do triệu chứng phong tê thấp. Do đó từ nhỏ đến lớn vẫn luôn cố gắng mời không ít danh y đến trị liệu. Đáng tiếc, tuy nhiên một chút hiệu quả cũng không có. Lâm Thư Dĩ không rõ ràng, nhưng chính hắn tất nhiên hiểu ngọn nguồn đau đớn ở chân phải của mình đến từ nơi nào. Dù sao, đây cũng là biểu hiện ý thức hồi phục, chỉ là bởi vì sợ bản thân của trước kia quá không quen với cuộc sống với chiếc chân phải đau đớn. Tiên sinh, quản gia nhắc lại một lần nữa. Đã đến giờ rồi. Lâm Mặc đáp một tiếng, nhận lấy cây gậy quản gia đưa tới, quay đầu lại nói: Thư Dĩ, ta đi ra cửa đây. Dứt lời đi ra ngoài. Quản gia thấy vậy liền vội vàng để Gia Lan đi ra ngoài. Lâm Thư Dĩ không có tiếp lời, cậu ta đứng ở ghế salon nhìn chăm chăm Lâm Mặc đi ở phía trước. Lâm Mặc vì đùi đau phải chống gậy đi ra ngoài phòng khách, mặt mũi của hắn bởi vì đau đớn lộ ra vẻ tái nhợt dị thường, động tác chống gậy của hắn cũng trông nhếch nhác, nhưng lọt vào mắt người khác lại chỉ thấy đau lòng cùng khổ sở. Không phải qua bị thương nặng, không có bị ngoại thương, tại sao lại có thể xuất hiện triệu chứng chân què đau đớn không giải thích trên người cha nuôi cậu nhỉ? Lông mày Lâm Thư Dĩ nhăn lại càng ngày càng sâu. Ngày trước cha nuôi chỉ cảm thấy đùi phải thỉnh thoảng đau đớn, nhưng vẫn là có thể chịu đựng được. Hiện tại lại thay đổi dồn dập như thế, hơn nữa có lúc đã cưỡng chế hắn phải chống gậy hoặc đi xe lăn mới có thể đi về phía trước. Lâm Thư Dĩ nhớ thời kỳ thiếu niên, khi vừa mới gặp cha nuôi thì cha nuôi rất trầm mặc, ít nói, dường như cũng không thích đáp lại lời người khác. Ánh mắt nhìn cậu cũng mang theo chút lạnh lùng, chỉ là thỉnh thoảng mới có thể đột nhiên đổi mặt dịu dàng, mỉm cười với mình. Cùng với lúc cậu đi học, hắn dạy cậu một số đạo lý nhân lý, cũng giống như cha nuôi của hiện tại. Mặc dù Lâm Thư Dĩ rất tôn sùng và thích cha nuôi của hiện tại, tính tình ôn hòa, là người suy nghĩ, lại thích chăm sóc người khác, nhưng là thấy đau đớn trên người cha nuôi càng ngày càng lan tràn, thật là càng thêm kịch liệt. Nội tâm cậu thật ra tình nguyện muốn cha nuôi lạnh lùng ít nói nhưng khỏe mạnh như trước kia, cũng không nguyện nhìn người nuôi lớn mình chịu nhiều đau khổ như vậy. Chú Lâm, cho tiến chủ đi, vừa lúc gặp luật sư. Lâm Thư Dĩ đuổi lên phía trước đỡ lấy hắn, giọng nói trách cứ: Nếu sáng hôm nay đùi đã đau như thế, sao vẫn còn cậy mạnh đến bây giờ mới chống gậy, mới vừa rồi có đi lên đi xuống cầu thang lầu 2? Người khác không biết, nhưng Lâm Thư Dĩ rõ ràng cứng rắn chống đỡ như thế đối với cha nuôi mà nói chính là đau xót xuyên tim. Vẫn còn tốt. Lâm Mặc thấy gương mặt Lâm Thư Dĩ nóng nảy, nụ cười vui mừng nói: Cũng không có ý gì khác, ta đây ấy mà, chỉ là không muốn làm cho cháu nhớ lại chút chuyện không vui thôi. Nhớ lại không vui? Lâm Thư Dĩ nói nhỏ rồi hỏi: Chú Lâm chắc chắn có quen biết với đám người vừa rồi, còn có cô ấy mà chú hỏi Nam Cung tiên sinh nà. Sách của ta. Lâm Mặc cũng không đáp lời, chỉ là con mắt nhẹ chuyển, giống như nhớ tới một thứ gì. Thư Dĩ, đi lấy sách của ta mang theo luôn. Lâm Thư Dĩ nghe vậy thì sáng tỏ, đi trở về phòng sách, không suy tính thêm, liền lấy cuốn sách từ phòng trị liệu của Lâm Mặc cầm trong tay. Đã sống chung nhiều năm như vậy, Lâm Mặc của ngày trước, Lâm Thư Dĩ cũng chỉ dùng bốn chữ không biết gì cả để hình dung. Nhưng đối với mỗi thói quen của Lâm Mặc, Lâm Thư Dĩ cực kỳ rõ ràng. Mỗi lần chân đau đều sẽ lật xem quyển sách này. Thật ra chỉ là một quyển sách y học bình thường cậu đã từng đọc qua, cũng không có bất kỳ chỗ nào đặc biệt. Thế nhưng trong cuốn sách có một bức ảnh là một cô gái trẻ, bộ dáng khoảng 15-16 tuổi, mặc đồng phục học sinh, tinh thần sáng láng phấn chấn, mặt mũi ngọt ngào, nở nụ cười rực rỡ như hoa. Bức hình này tuy rằng có dấu vết của năm tháng lại được cất giấu ở trong sách, bảo quản cực kỳ tốt. Phía sau bức hình có hai hàng chữ nhỏ bọng bút máy, nhìn có vẻ đã lâu lắm rồi. Chữ viết là của cha nuôi cậu Lâm Mặc, hai chữ một ký hiệu, Mặc Chi Mợ Xét. Bốn cây súng đồng thời thu hồi, hết sức chỉnh tệ, huấn luyện nghiêm chỉnh. Một khắc Lăng Cung Thấu bước chân đi, những người còn lại đều cẩn thận bước chân đuổi theo. Theo Thấu thiếu gia rời khỏi nhà trọ số 13, tất cả mọi người đều trầm mặc, bởi vì lần này bọn họ điều tra ở trên người vị Lâm Mặc này rõ ràng không có cảm giác đến nệ khí cũng sát ý gì cả. Thậm chí cảm giác âm lạnh từ thiếu niên hồn nhiên biến thành biến thái nam đỏ cũng không còn thấy nữa. Ôn hòa, lễ độ, ánh mắt thành khẩn. Hơn nữa dấu vết năm tháng cũng không rõ ràng, mặt mũi dường như cũng không hề thay đổi. Kim Lâm Mặc lần nữa xuất hiện trước mặt bọn họ, nói chuyện hoạt bát, thậm chí làm cho người ta cảm thấy đây không phải là Nam Cung Mặc mang theo mặt nạ đi ra lũng đức. Đây rõ ràng là người nam đỏ chết bên bờ sông, làm Tống Tiểu Chi nằm mơ cũng khóc không ngừng. Nam Cung Mặc, chuyện gì xảy ra nhỉ? Bạch Miêu mím môi, không biết nên nói ý kiến trong lòng ra hay không. Khi bà ngẩng đầu nhìn thấy Bốt cùng Hôi Miêu đều lộ ra vẻ mặt trầm tư, liền ngậm miệng không nói gì. Người của lý tính thích phân tích, am hiểu phán đoán, sẽ không quá tin tưởng trực giác. Hai người này cũng lại như thế. Như vậy nói đúng là lúc này ý tưởng cùng cái nhìn của mọi người đối với việc Lâm Mặc đều giống nhau. Dĩ nhiên trừ con chim nạo đỏ chậm đụi lại thông minh, không đạt được chỉ tiêu. Tại sao lại không hỏi được cái gì? Thương Ứng buồn bực. Thế nào mà vẫn ngồi uống trà, sau đó rút súng ra cũng chỉ để hù dọa. Đây không phải muốn đi tra xét phần tử khủng bố sao? Bạch Miêu đành chịu mà nói. Ưng à, ý em muốn truy xét là không sai, nhưng không bao gồm hai chữ hỏi này có đúng hay không. Cậu nghĩ đi, năm đó bất kể là hắn sống ở gia tộc sách hay là một người núp sau lưng tổ chức MZ chỉ đạo hắn, ngày trước hắn đã là người ngụy trang như thế nào? Nếu như muốn giấu giếm, chúng ta có thể hỏi được cái gì đây? Biết rõ hỏi không ra, vậy chúng ta còn tới làm gì? Thượng Ứng Xem Thượng bất mãn nói. Chạy tới nơi xa như thế này còn phải chịu uy hiếp. Ưng. Hồi Miêu thán. Chạy nãy cậu ở phòng khách hoàn toàn không nhận ra bên cạnh mình thiếu một người hay sao? Người nào? Thượng Ứng rất ngu, rất vô tội, quay đầu lại lập tức vỗ tay một cái kêu lên. À, đúng, thiếu Tiểu Ngư. Tiểu Ngư hết ý kiến, nệm báo thị rơi lệ. Tiểu Ngư đột nhiên cảm thấy thậm chí còn có người ngu ngốc hơn cả mình. Nệm báo đột nhiên cảm thấy bản thân có thể tiếp tục lăn tới Amazon dã chiến để chữa thương nữa rồi. Nhiều năm như vậy, hắn ở trong lòng Tiểu Thương Ưng vẫn không cảm giác tồn tại đáng nói. Tiểu báo, nói tình huống một chút đi. Mặc kệ Thương Ưng, Bạch Miêu hỏi, trong phòng có vấn đề hay không? Chẳng những phòng ốc không có vấn đề, vườn, tầng hầm, phòng kho, phòng ngủ, tất cả đều không có vấn đề gì. Nệp báo nhún vai. Tôi dò xét toàn bộ phương diện rồi. Trong phòng này không có bất kỳ một thiết bị thông tin nào, không có bất kỳ thiết bị bảo vệ nào. Về mặt vũ khí, không có bom, không có súng. Trừ dao cắt cùng dao gọt trái cây ra, không tồn tại bất cứ vũ khí nguy hiểm nào. Phương diện phòng bị, tôi chỉ có thể nói, thiết bị phòng tuyến hồng ngoại cơ bản nhất cũng không có. Cộng thêm, tôi với Thương Ưng ở thành phố D điều tra qua, ít nhất có thể khẳng định, Lâm Mặc ở thành phố D là không hề có bất kỳ thế lực nào cả. Tiểu Ngư kinh ngạc, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, cô ở trong thư phòng, lệnh báo tiên sinh cư nhiên kiểm tra toàn bộ tòa nhà một lần, hơn nữa còn hoàn toàn không làm cho quản gia lợi nợ khắp nơi kiểm biết được. Quả nhiên là cao thủ, ẩn nấp đủ sâu, đủ châu bò. Điều tra sao? Thương Ưng quay đầu, phẫn uất nhìn lệnh báo. Ai cho anh một mình, điều tra sau lưng tôi? Tức giận, đỏ bừng cả khuôn mặt, lệnh báo cười hì hì, mặt lấy nọng nói. Lại chuyện nhỏ này, sao lại có thể làm phiền Ưng nhà ta ra tay được cơ chứ? Nếu lại Thương Ưng cũng đi, không nói đến vấn đề có bị phát hiện hay không, trong vòng nửa canh giờ có thể đi đến tầng hầm cũng là không tệ. Lần này Niệm Báo làm nhiệm vụ không tệ. Hồi Miêu thân là người có tỷ số nhiệm vụ tốt nhất cũng gật đầu khen ngợi. Ít nhất không đánh quản gia bất tỉnh. Niệm Báo còn chưa nói gì, Thương Ưng đã ừ một tiếng, chậc chậc nói. Đó là đương nhiên, hoàn toàn là dưới sự dạy dỗ của tôi. Kiêu ngạo không lời nào nói nổi. Mọi người cảm thán, Con ruồi này, thấy lợi liền nên, lúc thành công phản ứng cũng nhanh thật nha. Đúng vậy, tất cả đều nhờ có tiểu ưng nhà tôi, bồi dưỡng tôi tốt. Luyện báo tiên sinh cũng không một chút tức giận, ngược lại biểu tình chân trọ là với thương ưng. Miêu Nhi, nhanh, tiếp tục đề tài của anh, nếu không em buồn nôn mất. Bạch Miêu lập tức viện cánh tay của chồng, giống như gặp phải đại nạn, thiếu kiên nhẫn, nhỏ giọng cầu xin. Báo, ưng, còn chưa kịp công kích tập thể Miêu phu nhân, hồi Miêu tiên sinh đã bình tĩnh không sợ, giơ điện thoại di động lên, nhíu mày ý bảo. Anh em, lắm miệng với bà xã của anh nên nhận gửi những bức ảnh này. Hoàn toàn đã vô cùng yên lặng. Tiếp tục đề tài, hồi Miêu đi tới phía trước, hỏi thăm Nam Cung Thấu. Bốt, cậu cảm thấy thế nào? Nam Cung Thấu trầm giọng nói bình tĩnh. Nếu không phải xác thực là trong sạch thì chính là ẩn núp quá sâu. Dừng một chút lại nói, yên lặng theo dõi biến hóa. Hồi Miêu nghe xong trong lòng đã sáng tỏ. Người trên đường buôn lậu ống súng đạn dược, buôn bán ma túy, dựa vào người mua hàng no bữa cơm, làm định đánh thuê vô số tổ chức lớn nhỏ, chỗ nào cũng có. Mặc dù hắc đạo tạo ra nhiều tổ chức khủng bố, làm ra nhiều việc ác, nhưng đông đạo tổ chức người người đều hiểu đạo lý, không có người phạm ta sẽ không phạm người. Đối với liên minh sát thủ này mà nói, nhiệm vụ tiếp nhận là loại bỏ hiểm nghi của Nha Duy An, bảo vệ cô ấy an toàn, hiện tại đã là hoàn thành. Đối với đã từng là cố nhân Nam Cung Mặc mà nói, nhà Nam Cung cần có là điều tra mức nguy hiểm cùng mục đích của hắn để phán đoán là địch hay là bạn. Tổng bộ Nam Cung từng gặp hai lần đại nạn, hai lần này cũng đều do Nam Cung Mặc, người lãnh đạo trực tiếp địch Đức Nạc tạo thành. Nam Cung Thấu luôn sự cẩn thận, anh không cho phép nhà Nam Cung lần thứ ba gặp phải nguy cơ, cho nên mới có cuộc điều tra hôm nay. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, coi như bọn họ gặp phải đúng một âm mưu. Như vậy, đối với tình thế con nghé nhỏ mới nộ sừng mà nói, biện pháp tốt nhất chính là đợi, yên lặng theo dõi biến hóa. Hồi Miêu hiểu, sau khi truyền đạt ý tứ với mọi người, Thương Ưng cũng điện báo, tức thời làm tốt bổn phận tài xế của mình, nói trước đi lấy xe. Tiệu Ngư vẫn đợi ở phía sau, còn đang rối rắm một vấn đề. Cho đến khi Hôi Miêu cùng Bạch Miêu muốn đi đến chỗ xe của Liệp Bảo thì cô sức cục không nhịn được nữa hỏi nghi vấn của mình. Dì Miêu, dì mới vừa nói hắn một hắn khác là có ý gì? Bạch Miêu suy nghĩ một chút, nghiêng đầu nói. Tôi nói, trên đời này đã từng có một người giống Lâm Mặc như đúc, diện mạo, chiều cao, giọng nói, động tác, hô hấp, chỉ tay, toàn bộ đều giống nhau như đúc, cô tin không? Dĩ nhiên là không tin. Cô không phải đóng phim khoa học viễn tưởng, cũng không phải hiện trường hủy diệt dạ. Đây không phải rõ ràng là lừa dối người sao? Tiểu Ngự muốn nói lại thôi, cũng không biết xấu hổ mà trực tiếp phủ nhận. Bạch Miêu dĩ nhiên nhìn ra ý của cô, dừng lại một chút nói. Đáp án đã cho cô rồi. Cô tin thì tin, không tin cũng được. Đều là chuyện quá khứ. Thật ra thì những người trẻ tuổi như cô cũng không quá rõ ràng. Chuyện xưa không cần đề cập tới. Chỉ ngàn vạn nhớ dặn dò câu nói này với em gái cô. Cách xa Lâm Mặc, có lợi mà vô hại. Ách, còn thuận miệng quảng cáo. Hiện tại, vẫn chỉ có một mình cô còn không giải thích được, cho rằng Lâm giáo sư là người tốt đúng không? Vệ Lâm Mặc, trong lòng Tiểu Ngư vẫn chứa rất nhiều nghi vấn, tiếp tục xoay chuyển. Cô lựa chọn im lặng, không có nói thêm lời nào. Gật đầu đến bên cạnh Nam Cung Thấu, đang đứng đợi xe của Thương Ưng. Đại nhân! Đứng nghiêm, Tiểu Ngư nhớ tới bộ dáng lúc dậy đi của Duy An, có chút bận tâm, nên nhìn đồng hồ trên cổ tay hỏi. Mấy giờ rồi? Cô nhớ vào nhà trọ là khoảng 11 giờ trưa. Không biết Di An đã đi tới chỗ nào rồi. Vẻ mặt như thể chạy đi, không biết sẽ xảy ra chuyện gì không. Trong đầu Tiểu Ngư loạn đủ thứ, cũng không nghe được tiếng trả lời. Cô không hiểu quay đầu, vậy mà chuyện một cái liền đụng phải đôi mắt tỏa sáng hừng hực như đuốc của Nam Cung đại nhân. Cái chuyện gì? Giữa ban ngày ban mặt, ở bên ngoài lại lộ ra ánh mắt nhiệt tình như vậy cũng được sao đại nhân? Gấp cái gì? Đại nhân khàn khàn nói. Tiểu Ngư còn chưa hiểu có ý gì, liền nghe đại nhân chậm rãi đề nghị. Tôi lái xe như thế nào? Nói xong ánh mắt càng thêm thâm thúy. Tiểu Ngư bối rối một hồi lâu, rốt cục ý thức được ý của Nam Cung đại nhân. Cô cũng chỉ đơn thuần vô ý thức quan tâm tới Duy An mới hỏi thời gian mà thôi, mà người nào đó thế nhưng lại có thể liên hệ được với vấn đề thời gian nào đó kìa. Cô không vội, một chút cũng không thèm vội nha. Tiểu Ngư muốn nói lại sợ trong giận thấu đại ra, vì vậy không thể làm gì khác hơn là yên lặng, không nói lời nào, trong lúc vô hình biểu đạt phản kháng của mình. Nhưng mà cái sự trầm mặc này lại bị xem thành ngậm đồng ý. Sau đó, Tiểu Ngư nhìn thấy cặp mắt đen xinh đẹp của Thầu Thiếu Gia nổi lên mấy ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, gọi tắt chính là dục hỏa. Cô phiền muộn, khó hiểu. Vì sao? Kể từ sau khi cô đáp ứng vào nước sáng, cô lại có một loại cảm giác đơn độc chiến đấu, khắp nơi đều có nguy cơ, lúc nào cũng phải đề phòng lừa đảo nhỉ? Đại nhân! Hò nhẹ một tiếng, Tiểu Ngư dụng tâm lương khổ nói. Thật ra thì, cái đó, tôi cảm thấy rằng biểu hiện hôm nay của ngài vẫn là để tôi thu hồi lời nói núc sáng đi. Thiếu gia nghe vậy không đáp lời, chỉ lại nhao nhao mắt lại, đưa mắt nhìn cô, trong ánh mắt tia sáng lưu chuyện không ngừng. Ách, làm gì lại dùng cái loại mặt bi thương lại hơi khó chịu như vậy nhìn cô nhỉ? Tiểu Ngư xoay mặt nhìn Vệ Phương gia, dũng mà vô tình không nhìn anh. Ai cũng không nói lời nào, không khí có chút cứng ngắc. Lúc này Tương Ưng chậm rì rì lái xe tới. Nhà Tiểu Ngư nhìn thấy xe chậm rãi tới gần, lòng bàn tay vẫn không có tiền độ toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Người khác không rõ ràng lắm, bạn Hậu Ngư lại rất rõ ràng. Vừa rồi Thấu Thiếu Gia mặc dù chính là dụng câu hỏi, nhưng đối với Thấu Thiếu Gia mà nói, câu hỏi cũng là lệnh, mệnh lệnh của Thấu đại nhân. Từ trước đến giờ Tiểu Ngư không bao giờ phản kháng được, cho nên cô còn có chút khẩn trương, có chút khó hiểu. Bốt, xe chạy tới. Thượng Ưng hạ kính xe xuống, hô một tiếng, từ bên trong đưa ra một chiếc điện thoại di động. Điện thoại của cậu là cuộc gọi khẩn cấp từ nhà Nam Cung. Nam Cung Thấu khẽ cau mày, nhận lấy điện thoại, nghiêng người đến một bên tiếp điện thoại. Tiểu Ngư khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cô đứng cách đó không xa, hình như nghe thấy đang nói chuyện giao dịch một đơn hàng băng đạn trang bị tiến hành sửa đổi vì Tiểu Tiểu Tỷ. Cho nên toàn bộ thiết kế đều phải thợ sửa đổi theo. Tình huống khẩn cấp, bên mua đang chợ giao hàng, hy vọng thiếu gia có thể tự mình đi gặp gỡ một chuyến, làm luận tình huống cùng vấn đề phát sinh khi thiết kế. Xem ra kế hoạch trong xe hôm nay của Thấu Thiếu Gia không cách nào áp dụng được rồi. Xử lý công sự, Lam Cung Thấu thích tự mình làm tích góp kinh nghiệm. Hơn nữa, cho dù là đội thiết kế phụ quân hỏa hay là phương diện sửa đổi, từ trước tới giờ đều đích thân tham gia đoàn đội thiết kế, cũng không qua loa, cho nên mới có thể giao dịch của nhà Lam Cung mấy năm gần đây tăng lên gấp mấy lần, là gia tộc quân hỏa đứng đầu toàn thế giới, trong vòng 10 năm có thể khó vượt qua. Tiểu Ngư rất rõ ràng điểm này, cho nên sự khẩn trương trong lòng lúc này toàn bộ đều tiêu tán. Cô cúi đầu hỏi Thương Ưng. Đúng rồi, Thương Ưng tiên sinh, mới vừa rồi lúc đến nhà trọ, tôi nhớ trong điện thoại ngài có định vị vị trí của Duy An, có thể cho tôi nhìn một chút xem con bé đi đến đâu rồi không? Ok. Thương Ưng lấy điện thoại di động ra, mở ra trình tự đưa tới trước mặt Tiểu Ngư nói. Nơi này chính là vị trí của cô ấy. Tiểu Ngư nhận lấy nhìn xem, phát hiện Duy An cũng chưa đi được bao xa, vẫn còn ở vị trí cách nhà trọ hơn 10 dặm, hơn nữa vẫn đứng dừng lại không động, không đi về phía trước nữa. Cô có chút bận tâm. Duy An đứng ở đó không động, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Chỗ đó toàn là rừng cây, có thể xảy ra chuyện gì? Lời câu bình luận của Thương Ưng mới ra khỏi miệng, Tiểu Ngư lại nghe thấy điện thoại di động trong túi vang lên, là điện thoại công cộng của thành phố D. Chị! Nhận ra giọng nói của Duy An giống như đang ẩn nhận cái gì đó, nghe suy yếu đau đớn. Em ở chỗ này, trên đường bị thương một chút, chị có thể tôi đón em được không? Chị lập tức tới ngay. Lợi tâm Tiểu Ngư run lên, vội vàng hô lên bổ sung. Em đứng yên ở chỗ rừng cây, đừng lộn xộn, chị lập tức sang đó. Cúp điện thoại, quay đầu liền nhìn thấy Nam Cung Thấu đã nghe xong điện thoại, hơn nữa đang quay người lại tịch mịch nhìn mình. Cô giật mình, hoàn toàn quên mất tình huống vừa rồi của anh. Thế nào, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Thiếu gia đi tới, cúi đầu nhìn cô, một mặt nghiêm túc giải thích. Có công sự, hiện tại phải lên đường, phải buổi tối mới có thể trở về. Vậy thì đi nhanh lên, dùng ánh mắt thần bí như vậy hù dọa cô, một bộ là như chuyện áy náy với cô lắm không bằng. Xin lỗi. Tiểu Ngư còn chưa kịp mở miệng, liền thấy một bàn tay to áp như trên trán, hơn nữa, bên tai vang lên giọng nói thập phần xin lỗi, nhu hòa của Thấu đại thiếu gia. Chỉ có thể tạm thời gác lại, không thể như em mong muốn. Tạm thời gác lại, không thể như em mong muốn ư? Cô nhìn anh chằm chằm như nhu tỉnh mật nước, khóe môi mãnh liệt co rút. Này này này, rõ ràng người bộ lão chính là anh, đừng có lấn lộn đầu đuôi, để em lên đầu như vậy có được hay không? Thương Ưng. Lam Cung Thấu rút lại cánh tay sợ đổ cô, quay đầu hạ lệnh với người bên cạnh. 5 phút sau, máy bay trực thăng sẽ tới đây. Hiểu rồi, bốt. Phi hành gia kỹ thuật hạng nhất thương ưng một bộ hiểu rõ, nhảy xuống xe. Tiếp theo vẻ mặt trịnh trọng, kiên định đảm bảo với Nhan Tiểu Ngư. Nhan tiểu thư, yên tâm, tôi nhất định dùng tốc độ nhanh nhất đi tới đi nuôi, tranh thủ trước khi mặt trời lặn trả bốt lại cho cô, không để cho cô phải thất vọng. Tiếp theo làm ra một bộ động tác cổ vũ cho chính mình, mặc dù nhìn rất đáng yêu nhưng người đó rất là thất vọng nha, ngã mất rồi. Đừng chỉnh cô giống như cả người phải lấy uy, một bộ như muốn thiêu khô bản thân mình có được hay không. Cảm thấy thương ưng ở phía trước không ngừng chuyển tới vẻ mặt mập mờ, nhìn thấy Thấu thiếu gia trong lúc vô tình nâng khóe miệng, Nhan Tiểu Ngư thực sự có một loại ảo giác muốn tiến lên đánh Thấu thiếu gia, hoặc là dứt khoát tự giận mình hộc máu bỏ mình đổi lấy sự trong sạch. Hiểu lầm thạnh như vậy, cuộc đời cô còn có thể chịu đựng nhiều điểm nhơ hơn nữa được sao? Không phải muốn đi đón người sao? Thiếu gia rất dịu dàng, sóng nước chẳng sao, đưa chìa khóa xe tới, yên tâm dặn dò Nhan Tiểu Thư. Cầm lấy chìa khóa, đi chậm một chút. Tiểu Ngư chịu đựng tức giận run rẩy, giơ tay lên nhận lấy chìa khóa, chặn di động cho thương ưng, thẫn thờ ngồi lên xe tra chìa khóa. Không cho vượt qua 20 km. Xe khởi động xong, Thấu thiếu gia quan tâm phân phó. Buổi tối chờ trong phòng của anh. Ngay khắc thả tay xuống, Thấu thiếu gia một lần nữa quan tâm phân phó. Nhớ rồi. Một khắc đạp chân ga kia, thiếu gia một lần nữa quan tâm phân phó, giọng nói. Mặc quần áo bình thường là tốt rồi. Mặc quần áo bình thường là tốt rồi sao? Giống như cô rất nóng lòng muốn thử các loại phục vụ đa dạng đa cấp vậy. Hơn nữa, câu phân phó này nghe như rất nhỏ, nhưng thật ra thì Nhan Tiểu Ngư biết mọi người đều đã nghe được hết. Bởi vì cô nghe thấy niệm báo cảm khái. Cô gái 20 tuổi, xinh đẹp như hoa, cũng sẽ như lang như hổ. À, ủnh, xe vô ảnh bay đi như gió. Một đường thẳng, xe thể thao chạy như bay ra ngoài. Nhan Tiểu Ngư lấy tốc độ cực nhanh chạy về phía trước, cho đến khi nhìn từ kính xe không còn thấy hình dáng Thấu thiếu gia nữa, cô mới thắng xe, không nhịn được giơ cánh tay điên cuồng hét lên trời. A! À! Chỉ nhớ Nhan Tiểu Ngư cũng không tệ lắm, cho nên chưa tới 10 phút, cô liền lái xe đến bên rừng cây, tìm được chỗ Nhan Di An bị thương đang ngồi. Di An đang ngã ngồi trên một bãi cỏ, bên cạnh xe đạp cũng để lắm, mắt kiếng giày cụm lặng lẽ cũng ném vụn trên mặt đất, một chiếc giày đặt ở một bên. Có thể nhìn ra chân trái bị thương, vớ màu trắng nhuộm không ít vết màu đỏ. Tiểu Ngư nhảy xuống xe, nhìn thấy cảnh tượng này cô chạy tới, sợ hết hồn hết vía, đỡ Nhan Di An dậy rồi hỏi. Sao em lại không cẩn thận bị ngã thế này, có bị thủy tinh cắt đến chân không? Em gặp bạn ở đây, cầm vài cuốn sách. Di An chỉ sách trong giỏ xe, tự lo giải thích. Thế nhưng em không quá quen đường, đạp lòng vòng ở đây một hồi thì bị liên lạc, trong lòng quính lên. Không cẩn thận đụng vào cây, bị một cục đá ghim vào. Cũng may quanh đây có một bốt điện thoại công cộng, nếu không... Tiểu Ngư cũng không vạch trần lời nói dối của cô, đợi cô ngồi thẳng dậy, duỗi thẳng đùi, từ từ cởi vớ của Nhan Duy An ra. Quả nhiên bị đá ghim vào, hơn nữa, tất cả mắt cá chân đều sưng lên, lần này ngã không nhẹ. Trong xe có hộp cấp cứu, em chờ chị một chút, trước xử lý vết thương cho em, sau đó dẫn em đi bệnh viện kiểm tra. Tiểu Ngư nói xong, chạy tới bên cạnh, mở cốp xe ra lấy đồ. Chị! Nhan Duy An nhìn xe, cẩn thận hỏi một chút. Chỉ có một mình chị sao? Ừ, chỉ có mình chị thôi. Xách theo hộp thuốc đi tới, Tiểu Ngư mở ra, tìm được đồ trùng khử độc, rồi băng bó nhất định. Đổ rượu lên bông, bắt đầu lau máu vết thương cho Duy An, giọng nói không yên lòng. Lam Cung Thấu không tới cùng với chị sao? Thật bất ngờ. Duy An ngẩn ra. Chị hỏi cũng không hỏi, trực tiếp đến nơi này, nhưng em một chút cũng không hoài nghi ý muốn, mở miệng chính là lời nói dối đã soạn sẵn. Duy An, có phải từ lúc mang em ra từ đồn cảnh sát, em liền đã bắt đầu tính toán làm như vậy rồi có đúng không? Tiểu Ngư cậm nhíp lên, ngẩng đầu nhìn Duy An nghiêm túc nói. Sáng nay, em cả chị nói đi lớp học, sau đó chạy tới nơi này đều là giữ mưu từ sớm của em, có đúng không? Duy An giật mình càng thêm rõ ràng, sững sờ không nói ra lời. Cô biết Tiểu Ngư thông minh, nhưng không ngờ nhanh như vậy đã nhìn thấu suy nghĩ mà mình hết lòng suy nghĩ suốt đêm qua. Vâng. Thật lâu, Duy An cắn môi gật đầu thừa nhận. Em đều biết, từ lúc dẫn em từ đồn cảnh sát ra, nó đã tìm ra hung thủ đều là gạt em. Mọi người chỉ là vì nghĩ như vậy điều tra, đó chính là lý do em vẫn trầm mặc. Tiểu Ngư tĩnh lặng. Cho nên sáng hôm nay, em nói bậy với chị, chính là vì muốn dẫn chúng ta tới nơi ở của giáo sư Lâm. Duy An gật đầu. Nếu như em có thể an toàn được thả ra, Em đoán người bị hoài nghi cũng chỉ có giáo sư Lâm thôi. Dù sao lúc ấy, người gặp qua Ngô Viễn Thanh, ngoại trừ em, cũng chỉ có giáo sư Lâm mà thôi. Quả nhiên cô đoán không hề sai, Tự Ngư cảm thán. Nhân Duy An tiếp tục nói tiếp. Tối hôm qua, em lại được hai vị nhân tài xuất sắc đưa về nhà Lam Cung. Em vẫn giỏi quan sát, mặc dù không biết hai vị kia có thân phận là Bạch Miêu và Hôi Miêu, nhưng là thông qua đôi ba lời, có lẽ em cũng đoán ra được bọn họ không phải người bình thường. Ít nhất có thể cởi bỏ hiểm nghi cho em, vẫn nhất định là người có năng lực điều tra chính xác, khó người có thể đạt đến. Bởi vì biết điểm này, cho nên ban đêm sau khi về nhà Lam Cung xong, em liền khóa mình trong phòng, suy nghĩ cả đêm, làm ra kế hoạch như vậy. Em biết, chị thương người, chỉ vì an toàn của em, nhất định sẽ muốn biết em đã trải qua cái gì, có chịu thương tổn hay không, tại sao vẫn lựa chọn trầm mặc. Cho nên ngày hôm nay, em lừa gạt chị rằng có khóa học ở trường, cũng có thể khẳng định chị nhất định sẽ điều tra nguyên nhân của em. Em đưa chị đến nơi này của giáo sư Lâm là vì muốn bọn chị coi trọng giáo sư Lâm. Vậy em muốn bọn chị coi trọng giáo sư Lâm rồi tiếp tục điều tra vụ án này. Tự Ngư hỏi ngược lại, khiến trên mặt Duy An có chút thất sắc. Cô giữ lông mi dài thật giật giật, cuối cùng vẫn là gật đầu thừa nhận. Em chỉ muốn là nhanh chóng cởi bỏ oan khuất cho giáo sư Lâm. Chị hiểu rõ. Tự Ngư để cái nhíp xuống nhìn cô lắc lắc đầu. Ở trong phòng trị liệu, em làm những động tác mập mờ kia với Lâm Mặc. Lúc đó chị đã hoài nghi, em biết được bọn chị đang ở bên ngoài cửa sổ quan sát, mới cố ý làm ra những động tác đó, gạt bọn chị tiếp tục xâm nhập điều tra án kiện. Trên mặt Nhan Duy An có áy náy. Em xin lỗi. Nói như vậy, em cùng giáo sư Lâm quả thực chỉ gặp qua hai lần. Thận sắc Duy An cứng lại, dừng thật lâu mới gật đầu. Ngày xảy ra vụ án, em gặp qua một lần ở Đại học D, hôm nay là lần gặp mặt thứ hai. Tiệu Ngư thật lòng thở dài. Em gái, em đem quan hệ của mình ra diễn trò, kéo gần quan hệ với Lâm Mặc. Nếu như hắn là phạm nhân, chị cũng không có cách nào nương chiều được em đâu. Em ở đồn cảnh sát, ngậm miệng không nói chuyện giúp hắn. Hiện tại còn làm nhiều việc như vậy, đối với một người xa lạ, em làm như thế là có rất nhiều đấy, có biết hay không? Em hiểu rõ, thoạt nhìn rất ngu ngốc. Nhà Duy An ngượng mặt lên, nhìn Tiệu Ngư nhẹ nhàng giải thích. Nhưng chị ạ, lúc chị học vào trường cảnh sát đã nói với em, không buông tha cho bất kỳ kẻ nào xấu, cũng không để an uổng bất kỳ một người nào tốt. Chẳng lẽ em chỉ là muốn chị tra rõ chân dung cuối cùng hung thủ là ai, lại là sai hay sao? Lời nói như thế, không sao. Nhưng bây giờ cô đã không phải là cảnh sát, càng không có quyền lợi đi tra án nữa em gái ạ. Chị, anh ấy là người tốt. Duy An chắc chắn. Cái này không thể kết luận sớm như vậy được. Chị, không nên nói dối. Duy An giọng nói chắc chắn. Bởi vì liên quan tới điều tra án kiện, chị tiếp xúc với giáo sư Lâm thật ra còn nhiều hơn cả em. Trực giác của chị luôn chính xác. Mới vừa rồi trong lòng chị nghĩ như thế nào, vẻ mặt chị đã bạn đứng chị. Đồng thời, chị đồng ý với cách nói của em, cũng căn bản không cho rằng giáo sư Lâm là hung thủ giết người, có đúng hay không? Chất vấn hoàn toàn biến chuyện, tình huống hoàn toàn nghịch chuyển. Tiệu Ngư rơi lệ trong lòng. Đối thoại với người học tâm lý, thật đúng là thời khắc đều phải chú ý biểu tình của mình. Được rồi. Cậu bốc thuốc cho Nhan Duy An, quấn băng lên. Chị sẽ cầu xin Giang đại ca là được. Chị vẫn còn đang trong giai đoạn nghỉ phép, tạm thời chị không thể quản được chuyện này. Chị... Duy An gọi một tiếng, sắc mặt có chút uất ức, lại có chút đáng thương. Tiệu Ngư đeo băng xong, nghe tiếng gọi kéo léo kia, ngẩng đầu liền nhìn thấy gương mặt đau lòng lại chả chịu khóc của em gái. Cô em gái này bình thường ngơ ngác, mấu chốt mới phát huy. Bạn học Ngư cùng ông nội từ trước tới nay vẫn luôn yêu thương che chở cho nó. Hiện tại vạn năm khó gặp và lần đầu tiên em gái bán manh, cô sẽ lập tức không chịu, không có tiền đồ, giơ hai tay hai chân đầu hàng. Được rồi, giơ cỡ đầu hàng. Buổi tối Nam Cung tiên sinh trở lại, chị sẽ tận lực đề nghị với anh ấy. Duy An gật đầu tươi cười rực rỡ. Tiệu Ngư đành vỗ trán. Ngay thời khắc này lại có việc cầu xin đại nhân, theo đoán chừng tình thế của cô sẽ vô cùng không ổn đây. Cõng Duy An ngồi lên xe, an trí xong, Tiệu Ngư ngồi ở ghế lái rồi nói. Em gái, nếu là diễn trò làm bộ bị thương, có thể không cẩn thận như vậy làm chân trái của mình thành bộ dạng kia, có biết hay không? Em chỉ chuẩn bị ngã một cái. Duy An ngượng ngùng. Nhưng trên đường mắt kính rơi mất, không thấy đường cho lên. Được rồi, Tiệu Ngư đối với loại hành vi ngây ngô của em gái mình Thật không có gì để nói. Là lúc nào mà em biết được chị tìm người bảo lãnh em ra ngoài? Tiểu Ngư nghiêng đầu, nước mắt nhìn rồi hỏi. Còn là lúc ấy kỹ thuật diễn của chị quá kém, để cho em nhìn thấu hay sao? Em trong lúc vô tình thấy được văn kiện bảo lãnh. Duy An thành thực đáp. Ở đó có hai vợ chồng rất là kỳ quái, trên đường xuống xe mua đồ uống thì em không cẩn thận nhìn thấy. Trong xe? Hồi Miêu cùng Bạch Miêu cảnh giác người khác như vậy sẽ phạm phải cái loại sai lầm cấp thấp này sao? Tiểu Ngự lại nghĩ tới một vài điều gặng hỏi. Làm sao em biết Lâm Mặc ở nơi này, hơn nữa còn quen thuộc được như vậy? Thật ra cũng không phải quen thuộc, em chỉ là mèo mù vớ cá rán. Trước kia em nghe Thư Dĩ nói nhà cậu ấy ở Lam Giao, nơi sắp đến đường cao tốc. Lúc ấy em có lòng gặp giáo sư Lâm liền nặng nề ghi nhớ, nhưng bởi vì Nam Giao rất lớn không thể tìm kiếm một mình, cho nên em liền theo y như ước định chờ Thư Dĩ tới an bài gặp mặt giáo sư Lâm. Đêm qua sau khi trở về phòng khách em vẫn không ngủ được. Về bản đồ nhà trọ số 13 cũng là trong lúc vô tình em phát hiện được. Trong phòng khách có mấy tấm bản đồ, có bản đồ thế giới, bản đồ Trung Quốc, bản đồ thành phố D. Em thấy được bản đồ thành phố D không giống trước kia. Bên trong có ghi dấu hiệu của rất nhiều nơi. Em liền đoán có thể là bản đồ mới đưa ra thị trường. Cẩn thận tìm, thế nhưng phát hiện gần đường cao tốc Nam Giao cũng chỉ có một nhà trọ số 13 mà thôi. Vì vậy em liền nghĩ, chẳng lẽ đó chính là chỗ ở của giáo sư Lâm. Đêm qua một mực em học thuộc bản đồ, học thuộc xong hết mới ôm chút thái độ cầu may mà gọi tới. Trong phòng khách, Tiểu Ngư hỏi, trong lòng có suy đoán. Tại sao em lại quen thuộc với căn hộ đó như vậy? Là giới thiệu phòng ốc. Di An nhớ tới, lấy một tờ rơi quảng cáo trong phòng ốc từ trong túi ra, đưa cho cô. Tối hôm qua, trên đường trở về biệt thự Lam Cung, dì được gọi là Bạch Miêu kia mua nước uống trở về, cầm thêm vài tờ rơi giới thiệu phòng ốc, còn nói đây là loại biệt thự đang lưu hành. Lúc ấy dì ấy hỏi em có thích hay không, cho em xem nhiều lần. Khi Di An nói tới chỗ này thì tất cả đã rõ ràng. Lúc này cô cũng nhớ lại, sáng nay trước khi xuất phát, Bạch Miêu phu nhân đã nói thời điểm không sai biệt lắm. Bốt, địa chỉ như cậu đoán, chúng ta đi đến sao? Như cậu đoán? Tại sao có như anh ấy đoán? Bởi vì anh ấy đã an bài xong bản đồ cấu tạo biệt thự số 13 cho Di An thấy để tạo thành ấn tượng. Cũng bởi vì bản đồ ở nhà Lam Cung vốn không có trên thị trường, là anh tự làm, đặt biểu hiện cho nhà trọ số 13. Nào có nhiều trùng hợp như vậy? Trùng hợp quá nhiều, lại vô cùng chính xác như vậy, chính là có vài người đã gian trá mà an bài trước. Lam Cung Thấu thật ra đã là từ trước khi Duy An ra vào đồn cảnh sát đã chuẩn bị tốt đi gặp mặt Lâm Mặc và lại đi dò xét thân phận cùng tính toán trụ sở. Chỉ là anh nửa phải làm tìm cách vào mà là trực tiếp tính toán tốt tất cả, quang minh chính đại làm cho Lâm Mặc mời bọn họ vào cửa, vừa ứng với điều cô muốn, quan sát quan hệ của Lâm Mặc cùng với Duy An, lại theo như ý muốn của anh khám phá thực lực cùng thế lực bí mật của Lâm Mặc ở thành phố D, một công đôi ba việc. Hơn nữa cô còn không biết chút nào, vẫn ôm tâm tình thấp thỏm các loại thái độ thăm dò hộ nghi ở trong thư phòng này, hỏi nọ hỏi kia rồi dám mà tra án. Mà không biết vị đại nhân nào đó đã sớm có dự liệu, thu xếp tốt toàn cục, nhìn rõ toàn bộ, cứ như vậy không nói không rằng nhịn cô ở trong xe, ở trên đường, ở trong nhà hoang, nhịn cô rối rắm, nhịn cô thấp thỏm, nhịn cô khiếp sợ không biết gì cả đối với án kiện, bình tĩnh uống trà, cuối cùng chờ đợi người ta đến báo cáo kết quả. Mẹ nó, hàm răng cắn canh khách vang dội, bạn họ Ngư hoàn toàn tức giận rồi. Cô lại không hiểu thiên hạ sao có người đàn ông như vậy, sao cô lại coi trọng một lão hộ nị xả hoạn như vậy nhỉ. Nhà Duy An ngồi yên bên phó lái, nhịn nhan Tiểu Ngư cắn răng nghiến lợi oán hận lái xe. Trong lúc vô ý chân phải đạp mạnh chân ga, cô không khỏi chạy mồ hôi lạnh toàn thân, lo lắng nhắc nhở nói, chị qua đoạn đường này phía trước có trường học hạn chế chạy trên hai, chạy chậm một chút, không cho phép vượt qua 20 mã. Giọng nói trầm thấp dễ nghe nào đó lại vang lên bên tai. Tiểu Ngư lập tức bĩu miệng một cái, mắt liếc tròn giống như giận dỗi, tay phải nắm thật chặt chân đạp chân ga, liều mạng rình một tiếng tăng tốc tiếp tục tiến về phía trước. Két, chưa tới 10 phút, Nhan tiểu thư hối hận vì hành động của mình. Nhan nhị tiểu thư bị tình cảnh trước mặt làm cho sợ đến choáng váng. Xe đụng người rồi. Sự thật chứng minh quy tắc giao thông là phải tuân thủ, nếu không khó tránh khỏi tự mình gánh lấy hậu quả. Không có sao chứ? Tiểu Ngư dồn dập thắng xe, mở cửa xe nhanh chóng vọt tới. Tiểu thư, cô không sao chứ? Bị đụng là một người phụ nữ, vóc người nhỏ bé yêu kiều, lung linh hấp dẫn, ước chừng 30 tuổi, mặc áo khoác thật dày cùng quần dài, bị đụng thì mũ lưỡi chai rơi xuống, lộ ra một đầu tóc quan xinh đẹp như tạo biện. Cô gái này khí chất vi phạm, nhìn từ bóng lưng sẽ cảm thấy là một người đẹp khó gặp, nhưng lật người nhìn kỹ mới phát hiện người này có khuôn mặt khéo léo, nhiều lắm chỉ coi như trung đẳng. Tiểu thư, cô tỉnh lại đi. Bởi vì thắng xe kịp, người cũng không bị đánh bay, cho nên cũng không thấy máu. Người phụ nữ nằm dưới đất một mực hôn mê. Chị, mau đưa người này đến bệnh viện. Nhà Duy An đi đứng không thể động, thò đầu ra từ trong xe kêu lên. Nơi này cách bệnh viện không xa, chúng ta chạy nhanh hơn xe cứu thương. Tiểu Ngư nghe vậy liền đỡ người phụ nữ kia lên, đặt ở chỗ ngồi phía sau. Lên xe, căn bản không cho người xung quanh cơ hội chụp mạng số xe phát lên trên mạng vây xem. Hỏa tốc lái xe nhanh chóng biến mất trong đám người. Tình huống có nghiêm trọng không? Duy An lo lắng đặt câu hỏi. Không biết. Vẻ mặt Tiểu Ngư đau khổ, một mặt buồn bực. Không có chảy máu, hy vọng không bị đụng hư đầu. Nếu không, đây chính là chuyện làm chạy lại một đời người ta. Hai chị em lo lắng trùng trùng. Người phụ nữ nằm ở phía sau, ngón tay khẽ động, thận không biết quỵ không hay, lên nén điều chỉnh tư thế cho thoải mái xong, mới nặng nẽ mở mắt, quét mắt nhìn một vòng, khóe miệng cong lên một nụ cười, rồi lại nhắm mắt, tiếp tục dạ bộ ngây đơ. Thời tiết cuối tháng 8 cũng không nóng như trong tưởng tượng. Chỉ là trên khung trời trong xanh, một quả cầu lửa đang treo lơ lửng, tỏa ra ánh sáng cay gắt. Bóng dáng cao lớn của người đàn ông đứng bên bờ sông, ánh mắt trầm tĩnh nhìn chằm chằm về phương đông, người thẳng tắp không nhúc nhích. Trưởng quan. Sau lưng, một đội viên mặc đồng phục của đội hét lên một tiếng, khép chân hành lễ. Báo cáo trưởng quan, đã bắt được toàn bộ đường dây ma túy, hoàn thành nhiệm vụ, hiện đang liên lạc với cảnh sát địa phương, đưa phạm nhân về nước. Người đàn ông nghe vậy, chậm rãi quay người sang. Ánh mặt trời chiếu lên dung nhân cường tráng lại trẻ tuổi, một tầng ánh sáng nhàn nhạt. Dung nhân của người đàn ông không tính lại nhu hòa, còn người sắt đá có chút ngạnh khí, rồi lại không hề tùng tặc dữ tợn. Ngũ quan thâm thúy, sống mũi cao thẳng, mặc dù mắt không phải màu đen chính thống, nhưng ánh mắt lại dị thường an ổn tĩnh lặng. Khóe môi người đàn ông cong lên một nụ cười như có như không, giống như rất ít cười, nhưng không làm người khác cảm thấy lãnh khốc, chỉ cảm thấy một loại uy nghiêm trầm ổn cùng thói quen. Người đàn ông mặc quân trang, vóc người đạt tiêu chuẩn tinh trắng, thân hình cao lớn nấp nó dưới chế phục, từng đường cong cùng đường thẳng đều phát được tối đa, mà làn da tiểu mạch khỏe mạnh cũng vì anh trầm mặc ít nói càng tôn thêm vài phần cuồng dã mê người. Xử lý hoàn tất, rạng sáng ngày mai chuyển tất cả hàng về căn cứ ở New York. Người đàn ông hạ lệnh. Lúc nói chuyện, độ cong nơi khóe miệng dao động không lớn, gương mặt uy nghiêm tự sinh. Rõ, trưởng quan. Đội viên đáp, thả tay xuống hỏi. Nửa tiếng sau sẽ liên lạc được với cục hàng không địa phương, xin hỏi trưởng quan hiện tại lên đường cần phải đến nơi nào? Trung Quốc, thành phố D. Lúc nói ra mấy chữ này, ánh mắt người đàn ông thay đổi, trở nên cực kỳ nhu hòa. Đi chuyến bay sớm nhất, nhanh nhất đến đó. Vâng. Đội viên chào, xoay người liền chạy về phía sau, phân phó mệnh lệnh của trưởng quan. Người đàn ông nhìn nơi phương xa lần cuối, chuyện chân đến đi đến chiếc xe quân dụng chợ cách đó không xa, hướng đi đến phi trường. Ánh mặt trời vẫn gay gắt như vậy, xuyên thấu qua bóng lưng của người đàn ông có thể thấy rõ ràng nơi sau cổ của anh có ít nhất 3 vết sẹo bị cắt qua, hơn nữa có 2 cái thậm chí đến gần nơi động mạch trụ, đưa đến căn bản không thể làm bất kỳ phẫu thuật chữa trị gì, mà khiến bọn họ càng nhìn càng thấy kinh hãi. Tiểu Ngư. Người đàn ông ngồi trong xe thì thầm nói nhỏ một tiếng, cầm điện thoại di động lên bấm điện thoại. Rốt cục cũng sắp được gặp em rồi. Cái gì? Tiểu Ngư nghe bác sĩ nói kết quả kiểm tra xong liền mờ mịt, vẻ mặt kinh hãi. Tâm tình không yên, cơ thân trong cơ thể nhiễu loạn, tạm thời mất trí nhớ cùng bị câm. Bác sĩ dùng một đống thuật ngữ cô nghe không hiểu, nhưng chỗ bác sĩ giải thích hậu quả tạo thành cô cũng là hoàn toàn rõ ràng. Không thể nào. Tiểu Ngư không thể tưởng tượng nổi. Tôi chỉ là đụng một cái mà thôi, sao có thể dính đến cái đoạn nội tiết trong cơ thể cơ chứ? Vị tiểu thư này, cô là đang hoài nghi y thuật của tôi cùng kỹ thuật của bệnh viện sao? Dáng dấp của vị bác sĩ này rất tuấn tú, giọng nói rất lãnh đạm, diện mạo cũng rất lạnh, ngay cả giọng nói cũng chứa vài phần giễu cợt nhàn nhạt. Chẳng là Phú Nhị Đại trước kia cũng đã quen đụng người nên chạy rồi sao? Bác sĩ tiên sinh, có mắt nào của anh thấy tôi giống Phú Nhị Đại sao? Không phải là vị lái xe thể thao mấy chục triệu của người khác đấy chứ? Còn có vị bác sĩ tiên sinh này, ánh mắt lạnh lùng như vậy, lại có thể nói ra lời nói chính nghĩa như vậy ư? Cô ấy tỉnh chưa? Tôi muốn nói chuyện với cô ấy một chút. Tiểu Ngự mặt ngại ngùng. Đã tỉnh, chỉ là có chút choáng váng đầu, dạ dày trướng, buồn nôn, sắc mặt tái nhợt, nhịp tim tăng nhanh, tứ chi rét run. Trong 24 giờ, có thể là mất ngủ, uất ức, hình thức bệnh là lo âu. Bác sĩ chậm rãi nói, một câu lại một câu kinh người. Chỉ là phá hủy cuộc sống sau này của người khác, vị tiểu thư này không cần phải quá đau lòng. Thật, thật quá là sắc bén, mà cũng quá lạnh lùng đấy bác sĩ ơi. Bác sĩ nói mấy câu này làm cho Tiểu Ngư muốn khóc luôn rồi. Cô lại không dám nói nhiều một câu với bác sĩ, vội vàng nói mấy câu xong nhanh chóng đi về phía phòng bệnh. Trong phòng bệnh, người phụ nữ bị đụng đã tỉnh lại. Cô ta nằm trên giường bệnh đang nhả nhả bóc vỏ quýt ăn. Khi bóc đến một nửa, nghe tiếng mở cửa thì vội vàng ném quýt đi, nằm nghiêng ở trên gối đỡ ngực, một bộ suy yếu, không ngừng thở hổn hển. Tiểu thư. Tiểu Ngư đi tới bên cạnh giường bệnh, dùng giọng nói cẩn thận lại tràn đầy quan tâm hỏi. Cô còn nhớ tôi không? Người phụ nữ nước mắt nhìn cô, nâng hai cái tay, tay trái hiện lên nửa hình vuông, tay phải giơ lên một ngón lên, tay trái lại nhanh chóng đưa lên trước rồi hạ xuống, trong một khắc liền đánh bay ngón tay phải kia đi, ngón tay phải mềm oặt nằm ở trên chăn co quắp, sau đó ngón tay trái chỉ về Tiểu Ngư, tay phải chỉ về phía mình. Đây chính là tái hiện lại hiện trường. Tiểu Ngư nông mạnh không ngừng co rút, không phải nói mất trí sao? Sao chuyện tai nạn lại nhớ nhanh chóng như vậy? Hơn nữa, vị tiểu thư này xuất hiện năng lực bắt chước thật đúng giống như thật nha. Thật xin lỗi, lúc ấy trong đầu tôi khá là loạn, không chú ý đạp mạnh chân ga, không thấy tiểu thư muốn qua đường mới tạo thành bi kịch, tôi cũng không phải cố ý. Tiểu Ngư trịnh trọng xin lỗi. Cho dù cô cần bao nhiêu, tôi sẽ đều tận lực bồi thường. Người phụ nữ nhìn cô từ trên xuống dưới điệu bộ. Tên. Cô ta nói bằng việc làm dấu tay. Tiểu Ngư lúc làm nghĩa công từng học qua ngôn ngữ trị tay, vì vậy nghiêm túc trả lời. Tôi hỏi Nhan, tên là Tiểu Ngư, ngồi cùng xe với tôi là em gái của tôi, tên là Nhan Duy An. Người phụ nữ híp híp mắt, đỡ cằm suy nghĩ trong chốc lát, lại quơ tay. Chuẩn bị phụ trách cho tôi như thế nào? Tiểu Ngư ngừng một chút. Tên họ của cô, người nhà, bạn bè, thật cái gì cũng không nhớ nổi sao? Dĩ nhiên, tôi còn gạt cô sao? Thế nào cô hoài nghi tôi? Người phụ nữ quơ tay múa chân, tức giận chỉ trỏ, làm ví tiện trong túi ra, chỉ chiếc nhẫn kim cương trên tay, lại giơ cổ tay đeo đồng hồ nổi tiếng ra, cùng tùy tiện ném một chiếc mũ lưới chai, đều là thứ bán ra có số lượng có hạn trên thế giới. Nhìn chằm chằm Tiểu Ngư tiếp tục vung tay. Loại thân phận như tôi, chẳng lẽ còn nửa gạt loại hình bình dân như cô hay sao? Tiểu Ngư nhìn các loại hàng ở trên người cô ta rợn ngây người. Trời ơi, cô đụng vận chúng phải một đại tỷ có rất nhiều tiền sao? Được rồi, nhẹ xuống từ giường bệnh, hoàn toàn không có chút bộ dáng của một bệnh nhân chút nào, một điệu bộ phân phó của một người rất có tiền. Đi, tôi đói bụng, mang tôi đi ăn cơm. Thân thể của cô còn chưa có khôi phục, không thể xuống giường được. Tiểu Ngư đứng lên gấp gáp khuyên nhủ. Như vậy đi, tôi đến phòng ăn trong bệnh viện mua cơm mang đến cho cô. Phòng ăn của bệnh viện sao? Giơ tay của cô ta ra tới 3 lần, đầu ngón tay mãnh liệt chỉ về phía của Tiểu Ngư. Cô lại muốn tôi ăn ở nhà ăn sao? Tại sao tôi có thể ăn ở nhà ăn chứ? Thu tay lại, giúp một sấp mao chủ tịch màu đỏ lém tới trên tay bạn học Ngự dựa ra lệnh. Mang tôi tới nhà hàng tốt nhất thành phố Đệ, lập tức. Cõi đời này, người có tiền rất nhiều, nhưng không biết vì sao, người có tiền không bình thường cũng bị cô đụng phải. Ví dụ như Nam Cung Thầu, lại cũng ví dụ như đại tỷ vứt tiền trước mặt cô này. Tiểu Ngự nhìn mao chủ tịch kính yêu trong tay, khóe miệng giật giật, vẫn là trả lại tiền rồi nói. Tiểu thư, cô vẫn là không thể xuất viện. Như vậy, để cho tôi chuộc lỗi, tôi gọi điện thoại, nhà hàng đem cơm tới, coi như tôi mời cô. Cô mời tôi? Đột nhiên cười một tiếng, dương dương đắc ý. Vị Nhan tiểu thư này, không cần sợ, về sau có cơ hội, trước khi tôi lấy lại trí nhớ cùng giọng nói, cô nhất định phải phụ trách với cuộc sống của tôi, nếu không. Ánh mắt hung ác, ra dấu tay cũng càng thêm mãnh liệt. Tôi mời luật sư nổi tiếng trên thế giới đến, kiện chết cô luôn. Ngày trước, còn lăn lộn trong liên minh sát thủ, hình như có một cặp vợ chồng kiêm chức luật sư, đến lúc đó xin bọn họ chạy tới xem cô gái này còn dám quyết nợ nữa hay không. Tiểu Ngự bất đắc dĩ đang không biết nên nói gì thì nghe Duy An ngồi yên trên xe lăn được hộ sĩ đệ tới. Chị như thế nào rồi? Nhà Duy An chuyển nhẹ bắn xe lăn đến trước giường bệnh quan tâm hỏi. Tiểu thư, cô không sao chứ? đương nhiên là có chuyện. Người bị đụng trả lời, mặt không đỏ, thở không gấp, chỉ đầu mình cùng miệng. Cả người đều có chuyện, còn bị mất trí nhớ. Trước khi tôi khôi phục, hai chị em các cô nhất định phải phụ trách ăn ở cho tôi. Đây rõ ràng là cô ấy đang uy hiếp trắng trợn. Cũng không biết tại sao, khác hẳn với năng lực uy hiếp bẩm sinh của Thấu Đại thiếu gia, đối với sự uy hiếp của đại tỷ này, Nhan Tiểu Ngư hoàn toàn không cảm thấy chút kiên quyết nào, hơn nữa còn cảm thấy cực kỳ vô sỉ, hoàn toàn có thể coi là coi thường không nhìn. Cô y tá, chân em gái tôi thế nào rồi? Tiểu Ngư chuyển ánh mắt lên chân cuốn băng của em gái, thập phần lo lắng mà hỏi. Mắt cá chân bị tổn thương phần mềm, không có hiện tượng gãy xương hay nứt xương, không quá nghiêm trọng. Chú ý kỹ chân thì ít nhất trong một tháng là có thể hoàn toàn khôi phục, nhiều lắm là hai tháng. Uống thuốc theo lời dặn của bác sĩ, ngàn vạn lần không được vận động kịch liệt, ít dùng chân trái một chút, chú ý nghỉ ngơi. Hộ sĩ trả lại xong, Tiểu Ngư liền thở phào một cái. Duy An, chị đi làm thủ tục cùng lấy thuốc, em chờ trước ở đây bởi vị tiểu thư này. Lời còn chưa nói xong, nên thấy vị tiểu thư trên ruộng nhảy xuống, một đẩy xe lăn của Duy An, một tay khác khoa tay múa chân. Không được, để phòng người gây họa bỏ trốn, tôi muốn tùy thời đều đi theo cô. Trời ạ. Được rồi. Tiểu Ngư mặc cho cô ta đẩy Duy An đi theo sau lưng, hơn nữa cũng cảm thấy vị tiểu thư này có chút không bình thường và có chút tương tự với đám Nhạ Lam cung. Sau khi đoàn người ra khỏi phòng bệnh, một bệnh nhân khác cùng phòng trở lại. Cô đứng trước cửa, vừa nhìn vào phòng bệnh, sững sờ hỏi. Quýt của tôi đâu? Người nào ăn quýt của tôi rồi? Không có quả quýt nào cả. Bác sĩ phụ trách trong phòng cũng là người vừa nói chuyện với Nhan Tiểu Ngư, mặt không chút thay đổi, trả lời vô cùng bình tĩnh. Cô nhớ lầm, lần này từ đầu tới cuối không hề có gì cả. Không có sao? Bệnh nhân não chấn động sẽ xuất hiện trí nhớ thác loạn, đây là hiện tượng bình thường, cô không cần phải lo lắng. Bác sĩ mặt bình tĩnh tự thuật, chưa từng giải thích thêm gì. Bệnh nhân nhìn gương mặt không nhiều biểu hiện, có thể làm cho người khác cực kỳ có thể tin tưởng của vị bác sĩ kia, cuối cùng gãi gãi đầu, ồ một tiếng, nằm trở lại trên giường. Bác sĩ đóng cửa, đi tới một góc, lấy điện thoại di động ra, phân phó với người đối diện. Cẩn thận, đi theo Lữ Vương bệ hạ, bảo vệ an toàn. Dạ, đại nhân. Phía bên kia chuyển đến một tiếng hội báo. Vị trí của An Nghệ tiểu thư đã được điều tra rõ là ở phòng thí nghiệm của Đường gia ở thành phố D. Xin hỏi đại nhân, hiện tại có cần phái người đưa ngài đến đó hay không? Tay phải người đàn ông nhẹ nắm lại, hắn ngẩng đầu, ngắm nhìn mặt trời treo trên cao, còn người nội ra vẻ thương cảm, ảm đạm nói. Thôi, cô ấy cũng không ăn trưa cùng tôi, trước bữa tối, theo tôi đi đón cô ấy. Vâng. Tốc độ của Thương Ưng rất nhanh, chưa tới một tiếng cũng đã bay đến chỗ thành phố của người mua, tìm được một khu đất trống, hạ máy bay trực thăng xuống. Bốt, tôi lập tức phân phó người đến đón. Thương Ưng nói xong, cầm điện thoại di động lên. Khi cần nên muốn gọi thì hắn dừng lại, lúc này mới phát hiện, sau khi mình và Tiểu Ngư thảo luận vị trí Nhan Duy An, cô hoảng hốt kín đáo đưa cho mình, lại đưa nhầm điện thoại rồi. Nhan Tiểu Ngư này, thật ra thực sự lo lắng, tối nay bốt không thể quay về, sợ đến mức không nhận rõ đồ vật. Thương Ưng nhún nhún vai, dùng điện thoại di động của cô gọi cho thủ hạ của Lam Cung, thông báo thiếu đương gia đã đến, nhanh chóng đến. Nhà Lam Cung hiệu suất làm việc cực nhanh, ngay sau khi 3 phút Thương Ưng cúp máy, 3 chiếc xe thể thao màu đen xuất hiện trước mặt trực thăng, trong đó có một chiếc, chính là người phụ trách giao dịch lần này của Nhạ Lam Cung. Xe thể thao dừng lại, Lam Cung Thấu xuống máy bay, mở ra đôi chân thon dài, bước chân chậm ổn đi lên phía trước. Ngay lập tức xa hành dừng lại, lãnh đạo Lam Cung mang theo một hàng người cúi chào, hô một tiếng đương gia, nghiêm chỉnh chỉnh tệ. Thấu thiếu gia chậm giọng đáp một tiếng, cho người báo cáo tình huống. Lãnh đạo kia không dám chậm trễ, nhanh chóng đem tình huống của người mua, giao dịch khác nhau, cùng với tình hình thay đổi của dây chuyền sản xuất cặn kẽ, tỉ mỉ báo cáo lại. Thương Ứng từ lúc Lam Cung Thấu 7 tuổi đã làm tài xế cho anh, cũng là không hề cảm thấy hứng thú với mấy loại vũ khí mới ra rồi đàm phán giao dịch. Hắn tựa vào trên ghế ngồi, chán đến chết, lay hoay tìm trò chơi trong điện thoại. Không giải thích được, bạn học tiểu báo ngu ngốc kia bắt đầu chơi chém hoa quả. Đinh ninh ninh. Điện thoại di động vang lên, trò chơi bị tạm ngừng. Trùng hợp trước khi tạm ngừng, hắn hoảng hốt nước qua một quả bom, bùng một tiếng, nổ tung, chết mất hoàn toàn. Tương ứng nhìn cuộc gọi từ New York, lúc này tức giận cắn răng nghiến lợi, lập tức phẫn uất bấm từ chối, nổ bầu lầm bầm rồi nói: hại mình chém không tới 100 điểm, chẳng lẽ mình không bằng tên tiểu báo kia? Đinh ninh ninh, đinh ninh ninh, lại vang lên. Anh ta nổi giận, trực tiếp cắt tín hiệu, làm cho điện thoại hoàn toàn không thể gọi nghe được nữa, mới an tâm tiếp tục chém hoa quả. Thương Ưng. Thầu thiếu gia đứng trước nhẹ giọng kêu một tiếng rồi phân phó. 3 giờ sau, tập họp tại đỉnh của trung tâm. Thương Ưng vừa nghe liền biết có chuyện xảy ra. Làm tài xế nhậu lam như vậy, có vô tâm vô vế cũng có thể đoán ra 7-8 phần. Nếu là tình huống ở cao ốc trung tâm như thế bình thường, không phải muốn thử bom thì chính là gặp phải mai phục hoặc các loại nguy hiểm về bom. Làm nghề này nguy hiểm nặng nề, mỗi ngày sống chết một đường. Xem ra người mua lần này cực kỳ khó giải quyết. Yên tâm. Đối với sự phân phó của bốt, Thương Ưng không dám chậm trễ. Không thành vấn đề, bảo đảm đón đúng giờ. Nam Cung Thấu nhẹ giọng đáp, theo lãnh đạo Nam Cung ngồi phía sau xe thể thao, nước xe thể thao chuẩn bị đi. Tiểu Thấu. Thương Ưng giống như nhớ tới cái gì, làm ở trước cửa sổ máy bay, cất giọng dặn dò với Nam Cung Thấu trong xe thể thao. Chú ý an toàn. Nam Cung Thấu cũng không đáp lời, chỉ là khóe môi mê người vẽ ra vài phần đường cong, thâm trầm, bình tĩnh, cũng không kiêu ngạo, lại đủ tự tin. Thương Ưng nhìn xe thể thao đi xa, lắc đầu một cái, lẩm bẩm nở một bật cười. Người này, từ lúc 7 tuổi đến bây giờ, vẫn không quên nở nụ cười trước nhiệm vụ, thật chẳng biết làm sao. Máy bay sắp cất cánh, xe quân đội chuyên dụng xuyên qua phi trường, trực tiếp chạy đến trước cửa ra vào của máy bay, chuẩn bị lên máy bay. Trưởng quan, 20 phút sau, phi cơ sẽ cất cánh. Đội viên lái xe đột nhiên quay người lại, báo cáo với người đàn ông ngồi phía sau. Cả một đường đều luôn trầm mặc. Người đàn ông vẫn chưa đáp lời. Khi một lần nữa nghe tiếng nhắc nhở không liên lạc được từ trong điện thoại, mới thả tay xuống, ném di động màu đen ở chỗ ngồi, nhìn chằm chằm suy nghĩ mấy giây, trầm giọng. Đổi hàng. Cùng lúc này, Tiểu Ngư đang cùng đại tỷ kia đi ăn. Nhà hàng Tây này giá rất đắt, đây là lần thứ 2 Tiểu Ngư tới. Lần đầu tiên, cô bị mọi người xem thành biến thái. Lần này, bởi vì chị gái bên kia căn bản không chú ý lễ tiết tướng ăn cùng với tiếng va chạm của sao nĩa, Nhàn Tiểu Ngư một lần nữa lại bị nhiều con mắt vây xem. Tiểu thư, cô ăn chậm một chút đi. Khóe miệng Tiểu Ngư co quắp, không nhịn được khuyên. Tôi cùng Duy An đã ăn no, không có ai cướp với cô đâu. Tôi sẽ quan tâm mấy món thức ăn cấp thấp này bị cướp đi hay sao? Tiểu thư kia ra bộ, vẻ mặt kiêu căng. Tôi là đang hưởng thụ quá trình ăn, không bị một đám lão già quản chế đấy, có hiểu không? Tiểu Ngư cùng với Duy An đồng thời dừng lại, sau đó nước mắt nhìn nhau, bày tỏ hoàn toàn không hiểu. Bữa trưa dùng xong chuẩn bị tính tiền. Trong phòng ăn đang có hoạt động làm thẻ hội viên cao cấp. Cô Thu Ngân nói, số tiệm bọn họ chi tiêu đã đạt đến. Chỉ cần cung cấp họ tên, số điện thoại di động, thẻ căn cước, cung cấp bất cứ hạng tin tức nào cũng được, nên tặng thẻ hội viên giảm 60% cho cả năm. Tiểu thư rất vừa ý với độ ngọt nơi này, cho nên tiểu thư rất vui vẻ. Vì không muốn bạo lộ thân phận, lập tức lấy giấy bút viết ngày tháng năm sinh của mình ra giấy, còn ra lệnh cưỡng chế nhanh chóng nạm ra thẻ đưa cho cô. Tiểu Ngư cùng với Duy An một lần nữa nhìn thẳng vào mắt, quyết định do em gái Duy An đặt câu hỏi. Tiểu thư, Duy An chần chừ, cô thực không nhớ nổi tên họ cùng nhà của mình sao? Nhưng là tại sao? Nói nhảm. Đại thị nhận thẻ hội viên hích hích mạnh, cao giọng nói. Sinh nhật của tôi, toàn quốc đều mở tin tức, cho nên mới đặc biệt nhớ như vậy. Thế nào, chẳng lẽ có cái gì đáng cho các cô hoài nghi sao? À không có. Tiểu Ngư cười ha hả, trong lòng nhịn không được châm chọc. Cô không phát giác cả người mình được mang theo điểm khả nghi sao đại tỷ. Dùng xong bữa, Tiểu Ngư lại bị vị tiểu thư này cưỡng bách làm người dẫn đường. Ở thành phố D có rất nhiều điểm nổi tiếng, công viên, sân chơi, có chơi đùa hết cả buổi chiều mới rốt cục được lệnh mang về nhà. Trên đường trở về biệt thự Nam Cung, tiểu thư bị vị đại tỷ này hỏi rất nhiều vấn đề, ví dụ như chỗ cô ở có quản gia hay không, quản gia đó có cực khổ hay không, ông chủ ở đó có hay phi pháp ngược lại quản gia hay không, hơn nữa có ra lệnh cưỡng chế không cho phép hắn về nhà vân vân hay không. Khi Tiểu Ngư nhất nhất trả lời rõ tình huống, cũng nhắc tới mấy ngày nay An quản gia không có ở biệt thự, thì dung nhan tiểu thư kia cạn kinh, tái mặt đi nạt ra vẻ tức giận. Cô đã chủ động đến tìm hắn, hơn nữa còn lấy hình thức đi nước ngoài chiếu cáo thiên hạ, hắn thế nhưng vị tránh cô còn chuyện để chạy trốn sao? An ngôn tốt lắm nha, dám không thèm để ý tới cô, dám không nhận điện thoại, hiện tại cũng dám vị né tránh cô mà chạy trốn, thật là tốt. Tiểu thư, cô không sao chứ? Di An nhìn sắc mặt xanh rồi lại hồng rồi lại trắng của cô ta lo lắng ra tiếng. Mặt của cô không có sao. Vậy vây tay tỉnh táo đưa ra dấu tay nói. Cô cho rằng tôi sẽ vì người đàn ông như vậy mà đau lòng sao? 10 năm nay chủ động quấn quanh người tôi còn không phải là hắn sao? Tôi cũng không tin lần này tôi chủ động ra tay còn không mang hắn về được. tay cô không ngừng múa tay, hỗn loạn lại xinh đẹp. Nhà Duy An căng mắt hồi lâu mới hiểu. Cô ách một tiếng, lặng yên, không biết nửa câu sau có nên nói hay không. Bởi vì vị tiểu thư này hoàn toàn không phát hiện ra, đồ hóa trang trên mặt đã bị chóc ra. Hơn nữa, mặt của cô hoàn toàn khác hẳn ban ngày, phải nói là xinh đẹp hơn mấy chục lần. Đặc biệt, đến biệt thự Nam Cung để phòng xâm nghiêm. Tiểu Ngư lần đầu tiên xuống xe, nhập mật mã, tiếp tục chứng thực chỉ tay. Cuối cùng chỉ tay được xác nhận, cửa chính mới chậm rãi tự động mở ra. Tiến vào cánh cửa thứ nhất xong, Tiểu Ngư lấy thẻ chứng minh khi muốn ra vào biệt thự Nam Cung nhất định phải có từ trong ngực ra, đưa cho một người áo đen ở trong bụi cỏ xem. Xem xong cửa tiếp tục mở. Lái xe vào, Tiểu Ngư dừng lại, đi tới trước suối phun nước, đối diện về máy ghi hình ở trên pho tượng, ngựa đầu 35 độ, chụp một tấm hình tổn chứng, nhấn Enter, lại đi tới nhà đệ xe. Trước nhà đệ xe, Tiểu Ngư lại xuống xe, một lần nữa lặp lại trình tự khi vào cửa chính, nhập mật mã, xác định chỉ tay, rốt cục thuận lợi lái xe thể thao vào trong kho và dừng xe lại. Một khắc khi xe dừng lại, Tiểu Ngư ngồi ở ghế sau lặng lẽ thở phào một hơi, rồi nghĩ. Đêm qua cô còn quyết định muốn nẹn vào nhà này tìm An Ngôn, sau đó bởi vì chơi thật vui, không có tự tiện xông vào mà dùng phương pháp xe ủi. Bây giờ nhìn lại, quả thực quá chính xác, phòng ngự thế này so với tổng bộ Lam Cung trước kia quả thực là nuôi hơn luôn. Đêm qua nếu như cô ta thực sự ăn trộm muốn nẹ vào trong, hiện tại chẳng biết sẽ ra bộ dáng gì. Nhà Duy An lại bị những trình tự này làm cho sửng sốt, thật lâu sau mới hồi hồn, vội vàng quay đầu nhìn Tiểu Ngư khẩn trương hỏi. Chị, đối tượng của chị Nam Cung tiên sinh rốt cuộc anh ta làm nghề gì ạ? Làm ăn. Tiểu Ngư xuống xe chặn lại ngắn gọn. Nhưng cái tòa nhà này cũng quá. Yên tâm đi, anh ấy là quân tử. Coi như là quân tử cũng phải tra rõ gia đình bối cảnh của người ta thì mới được. Sợ cái gì, anh ấy là một người có thể phó thác cả đời. Di An lập tức thương tâm. Cô không biết chị gái có phải đang giễu cợt mình, ban đầu không điều tra, tìm hiểu liền tự ý đặt lệnh đính hôn hay không. Anh ấy nói. Thật xin lỗi chị, lúc ấy em cái gì cũng không hiểu rõ, còn khuyên bậy khuyên bạ. Là cái gì mà xin lỗi chứ, em rõ ràng, chị rõ ràng, không phải là tốt rồi sao? Tiểu Ngư quay đầu dịu dàng cợt một tiếng với Di An. Anh ấy là người đàn ông của chị mà. Di An sợ sệt, bởi vì lần đầu tiên thấy chị gái chưa bao giờ tự tiện tin tưởng người khác, lại dùng ánh mắt như thế, cùng giọng điệu không chút che giấu đặt trên người Nhan Gia cùng Thạch Đầu ca ca. Chị cảm thấy tốt là được rồi. Duy An cười đáp câu văn thuận phác. Ông nội vẫn luôn nói với em, tính tình không ỷ vào người khác của chị, lại chịu thương chịu khó, nhất định phải tìm một người cực kỳ yêu thương quý mến chị, nếu không ông không yên lòng đưa chị vào nhà người ta. Rất thương yêu chị à? Tiểu Ngư lặp lại một lần, biểu tình thở phào nhẹ nhõm. Vậy chị an tâm, người này trừ khi dễ chị ra, cái gì cũng không biết, để ông nội đuổi anh ấy ra cửa mới là tốt nhất. Di An không có đáp lời, lại nhìn Tiểu Ngư cho dù than thở, khóe mắt cũng răng đầy hạnh phúc, cười nham nhở ra tiếng. Đây đơn giản chính là yêu thôi. Nếu không, chị sợ phút này sao lại trở nên xinh đẹp mà mấy năm qua cô chưa từng nhìn thấy nhỉ? Đại tỷ bị đụng trúng thì đang ngồi ở đằng sau, giúp cạnh sinh tỉnh, ngồi ngay tại chỗ, thống khổ không một tiếng động ô ô. Cô thật ra thì rất nhớ ông xã của mình. An Ngôn, anh rốt cục chết ở chỗ nào rồi nhỉ? Chủ biệt thự đa số có hệ thống giám sát nghiêm mặt, và ở biệt thự Nam Cung tất nhiên sẽ phải trải qua sự đồng ý của Thấu thiếu gia. Anh còn chưa về, Tiểu Ngư sợ làm sao hiểu lầm không đáng, đưa Duy An đến phòng khách xong nên đưa tiểu thư bị đụng tới nơi cách xa biệt thự một chút, cũng là chỗ an toàn nhất, phòng ở của quản gia. Gian phòng cũng không lớn, lại ngăn nắp chỉnh tề, sạch sẽ hấp dẫn, rõ ràng thể hiện tính cách làm việc nghiêm cẩn mà bảo mật của chủ phòng. Tiểu Ngư chính là cảm khái chú An đã rời đi 2-3 ngày, thế nhưng bên trong nghiễm nhiên vẫn không có hạt bụi nào. Cô quay đầu lại thấy đại tỷ kia đang ra dấu tay bất mãn. Tôi không muốn gian phòng này, quá nhỏ, còn chưa bằng tủ quần áo của tôi. Đổi cho tôi một căn phòng lớn nhất. Vị chị gái này, chỉ có nơi này là an toàn, phòng lớn nhất là phòng để xe, khẳng định không có thoải mái như nơi này. Chị hãy yên tâm đi, chủ nhân trước đây của nơi này tuyệt đối cực kỳ gọn gàng sạch sẽ. Lúc tôi vừa tới, chú ấy làm quản gia đều là một mình xử lý cả tòa phòng. Tiểu Ngư đành phải chịu mà khuyên nhủ. Cái gì? Tiểu thư dừng lại, nghiêng đầu, híp con mắt hồ nghi. Cô nói, đây là phòng của quản gia đẹp trai kia sao? Tiểu Ngư xem xong thì hiểu, gật đầu, nhưng cũng không hiểu. Cô ấy vừa mới nói, chú An lớn tuổi là quản gia đẹp trai sao? Đi đi! Động tác của vị đại tỷ này rất có khuôn cách của nữ vương, khoát khoát tay giống như đuổi người giúp việc, mặt kiêu căng đi vào căn phòng, cũng không còn từ chối phê bình căn phòng này nữa. Tiểu Ngư a một tiếng, nói một câu xin nghỉ ngơi thật tốt rồi đi ra ngoài. Sau khi Tiểu Ngư đi, Bạch Nữ Vương kiêu căng lập tức nhào tới giường lớn, ôm lấy gối đầu, hung hăng vùi mặt vào trong gối mềm mại. Cảm thấy da thịt tiếp xúc với mùi vị thuộc về anh, cô không khỏi càng đến gần hơn nữa, có chút tham lam ngửi ngửi, không ngừng lăn qua lăn lại. Đúng rồi. Nhàn Tiểu Ngư đi ra tới cửa, như nhớ tới chuyện gì bỗng mở cửa, trở lại đặt câu hỏi. Chị gái này, bữa tối nát nữa tôi sẽ cho người đưa tới. Ách, lời nói ngừng lại, Bạch Nữ Vương đang ăn thân thể bỗng cứng đờ sững sốt. Tiểu Ngư nhìn nữ vương vui vẻ lăn lộn ngu ngợi luôn rồi, trầm mặc nhìn thẳng vọng mắt 10 giây sau. Tôi không thấy gì cả, tôi chỉ là đang tập giảm cân. Hai người đồng thời nói ra tiếng. Bạch Nữ Vương sững sốt, lập tức giơ tay lên che kín miệng mình. Tiểu Ngư dừng lại hộ nghi. Mới vừa rồi chị nói sao? Mãnh Niệm lắc đầu, hơn nữa còn không ngừng múa tay. Cô nghe lầm rồi, đó là tiếng chim hót. Tiếng chim hót, bữa tối tôi không ăn. Đừng đưa tới đây, tôi ngủ đây, ngủ ngon. Tiếp theo, không đợi Tiểu Ngư nói gì, vị tiểu thư này liền hai mắt trợn ngược, ngã về phía sau, đắp chăn, nhắm mắt, giả vờ lặng ngay đơ, hoàn toàn là đang chơi sọ, giấu đậu hợ đuôi. Tiểu Ngư há mồm muốn nói gì đó, nhưng khóe mắt không cẩn thận liếc nhìn đồng hồ đầu giường, chỉ 5 giờ. Trái tim không khỏi nhẹ nhàng giật mình một cái, liền thẳng tắp tiếp tục rối rắm, xoay người đóng kín cửa nuôi ra ngoài. Tiểu Ngư cũng không trở về phòng khách mà một mình lái xe đi tiệm sách. Cô đi tới khu nấu nướng sinh dưỡng, chọn lựa mấy cuốn sách dạy nấu ăn có chứng nhận cao cấp, ôm vào trong ngực, trả tiền, ngồi lên xe, dùng bút nghiêm túc đánh dấu vào tờ, mới đi một vòng quanh siêu thị. Trong siêu thị là người nhộn nhịp đông đẹp như chạy hội. Tiểu Ngư không đi đến khu giảm giá mà đi khu rau dưa cực kỳ xanh, chọn rất nhiều rau dưa sạch sẽ vô hại, toàn bộ đã theo tiêu chuẩn cao của Nam Cung Thầu, nghiêm túc chăm chỉ, cẩn thận tỉ mỉ mua không ít đồ nấu mấy món ăn mà anh vừa ý. Trên đường lái xe trở về biệt thự, đi ngang qua cửa hàng bán đồ lót, Tiểu Ngư chần chừ ở cửa thật lâu, cuối cùng vẫn không đi vào, đỏ mặt ảo lão lái xe rời đi. Cùng lúc đi ngang qua cửa hàng bán đồ lam, không nhịn được đi vào, chị là theo năng lực mua một cái cả vạn lam màu lam trong sáng thuần khiết, hào phóng tỉ mỉ gói lại cầm vào trong xe. Mặc dù đều là một vài thứ không đáng nói đến, nhưng lại đủ để cho hạ bao nhỏ của cô vất vả mấy ngày mới no vừa đi vài phân nửa. Bởi vì suy tính chuyện nuôi ông nội và đóng tiền học phí cho nha Di An, Tiểu Ngư vẫn luôn tiết kiệm, ngày thường tuyệt đối sẽ không dùng tiền nhiều như vậy để mua đồ, bởi vì nhất định sẽ đau lòng. Nhưng lần này cô cho là với thu hoạch trên xe, một chút hối hận nho nhỏ cũng sẽ lắng xuống. Chỉ cần khi nghĩ đến người nào đó về nhà nhìn thấy những thứ này, bởi vì ngạc nhiên nhướng nhướng mày, cô dĩ nhiên cũng có thể làm cho tim không ngừng đập, mặt cũng không ngừng nóng lên, giống như một loại ma chú không ngừng không nghỉ, tất cả trong đầu đều là anh. Cô khẳng định đã trúng nguyền rủa của Thấu Hộ Ly. Trước biệt thự Nam Cung, Tiểu Ngư nhảy xuống xe chuẩn bị bấm mật mã mở cửa xe thì nghe điện thoại trong túi vang lên. Cô lấy mở ra xem mới phát hiện mình trong lúc cuống quýt đã cầm nhầm điện thoại di động, một đường cầm điện thoại di động của Thương Ưng tiên sinh mà không biết, mà nhìn vào màn hình cũng không phải cuộc gọi đến mà chỉ là một thông báo nhắc nhở. Trong nhắc nhở ghi lại thọ 40 của báo ngu ngốc còn có 10 ngày, không khỏi cười thầm. Trong lúc cái vã sẽ có nước chảy đá mòn. Nghe Dị Miêu nói, thật ra giữa Liệp Báo và Thương Ưng đã duy trì gần 10 năm. Bên trong điện thoại của Thương Ưng không có thứ gì, càng không có cơ mật gì, vừa xem liền hiểu ngay, tùy tiện hoạt động một phen cũng chỉ có thể thấy danh sách bài hát đơn giản cùng một cái video. Tay phải Tiểu Ngư dừng lại, nhìn chăm chú video lại. Con người được có lòng hiếu kỳ, tất nhiên Tiểu Ngư cũng thế. Cô nhìn hình ảnh đại diện, càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc, càng ngắm lại càng nhịn không được, cuối cùng giơ tay lên mở video kia ra. Là một câu chuyện cổ tích, giáp ất bính đinh, có ân phải trả, phải quý trọng người trước mắt. Trước kia Tiểu Ngư đã từng xem, chỉ là khác với bạn Tiểu Ngư từng xem, nơi này lại xuất hiện cảnh tượng khánh công, cảnh tượng tháo trang sức, còn có một đoạn đối thoại sau liên hoan. Mấy người trong video không cần nói, Tiểu Ngư cũng nhận ra là ai. Trong video, người lọt vào ống kính cũng không nhiều, ống kính nung na nung nay nhưng vẫn luôn quay về phía Thương Ưng. Bạch Miêu, Hôi Miêu, hai người điều tra như thế nào? Thương Ưng bắt chéo chân trên bàn duỗi lưng hỏi. Cô gái này có bối cảnh gì thế nhưng làm cho Thấu thiếu gia của chúng ta hứng thú điều tra? Không phải vấn đề bốc của hứng thú hay không, Bên cạnh vang lên một giọng nữ, ống kính vẫn không thay đổi, lại có thể nghe ra chính xác là giọng của Bạch Miêu. Là chúng ta nhất định phải xác nhận thân phận của cô ta. Thượng Ưng ngồi thẳng người, xoay mặt về phía bên trái nói. Chỉ là một cảnh quan nhỏ bình thường, đáng để các người hoài nghi sao? Thượng Ưng, 5 tháng trước, tổng bộ Lam Cung đến núi Amber tìm mỏ, không phải cậu đi theo thị giã sao? Là giọng của Hôi Miêu. Sau khi bốt trở lại, có nhiều biến hóa, cậu là tài xế, chẳng lẽ không rõ ràng? Thượng Ưng chậm mặc trong chốc lát rồi nói. Bốt một thân một mình lẻ vào trong đó, trong đầu bị thương, mất một phần trí nhớ nhỏ. Cô bé này vốn không quen biết với bốt của chúng ta, bình thường cũng không có gì lạ, chỉ là gặp vài lần mà thôi, có khả năng có thể nhận ra được sự chú ý gì của tiểu thấu. Bạch Miêu hỏi ngược lại một tiếng. Tôi hiểu rõ, tiểu thấu chính là bởi vì có cảm giác vô cùng kỳ diệu, vô cùng quen thuộc với cái tên của cô ta, cho nên mới đến gần cô ta. Thượng Ưng mở to mắt. Cô nói là tiểu thấu là hoài nghi cô ta là người có liên quan tới việc mình gặp gỡ và bị thương nặng ở núi Amber, vì tìm về đoạn trí ngắn nhớ kia mới đến gần cô ta, điều tra cô ta sao? Đúng, không còn mục đích nào khác. Tôi rất rõ cậu ta, bốt vốn là người quen nắm giữ tất cả trong lòng bàn tay, chắc chắn sẽ không để trong đầu mình có một khe rãnh nhỏ. Hôi Miêu cười nói tiếp. Huống chi cô bé này trước 14 tuổi, thân phận không rõ, đến bây giờ tin tức điều tra ra được có lẽ là con số nhỏ, không thu hoạch được gì, dĩ nhiên đáng để người khác hoài nghi. Đúng à? Bạch Miêu thán. Bốt đặt độ khó 8 sao đều điều tra đấy. Tôi với Hôi Miêu nếu không tra ra thân phận cô gái này, sợ rằng về sau không còn cách nào lăn lộn trong liên minh. Chậc chậc, 8 sao? Thượng Ưng chặng lưỡi. Trừ tội phạm cực kỳ hung ác cấp bậc thế giới ra, tổ chức chúng ta rất hiếm khi xuất hiện cuộc điều tra cấp 8 sao. Bốt, thật là ác độc. Giữ một người xa lạ ở bên cạnh, đến đối mặt với lúc mình chỉ nhớ trống không yếu ớt nhất, trước khi xác định người này là địch hay là bạn, nhất định phải hung ác một chút. Hôi Miêu nói xong, Thượng Ưng cũng hiểu được. Tôi đã nói rồi mà, nhiều năm không thông suốt như vậy, sao dễ dàng như vậy để thích một cô gái. Thằng nhóc nhìn xa trông rộng này, thì ra là có mục đích. Dứt lời, quay đầu vung tay về phía ống kính. Liệp Bảo, có thấy phiền hay không? Đừng quay nữa, tránh ra. Ống kính bắt đầu chuyện loạn, chỉ nghe Liệp Bảo nói. A Ưng, nhìn qua ống kính, cậu quả nhiên có một loại phong tình khác. Đừng danh, sợ cái gì chứ? Tôi hiểu rõ, bốt chính là đang trong giai đoạn nửa gạt cá cắn câu. Video này nói ra chân tướng, chốc nữa nên nhất định phải xóa. Tôi đáp ứng nhất định sẽ xóa không được hay sao? Qua một hồi tiếng huyên náo cùng ống kính chuyển loạn, thanh tiến độ video đến điểm cuối cùng tự động đóng lại. Tiểu Ngư đứng trước xe, ngửa đầu nhìn cửa lớn của biệt thự Lam Cung, không khỏi quay lại nhìn mấy thứ đặt trên xe, chợt thấy đôi tay cầm điện thoại di động có chút lạnh như băng. Nhiệt tình hỗn độn vượn nệ lên trong đầu, trong nháy mắt giống như bị một gáo nước lạnh tạt lên, dập tắt ngọn lửa tọa thân, cùng tâm trạng thấp thỏm hồi hộp, cùng mặt đỏ tim đập không yên. Mặc dù cô hiểu quá khứ trống không cũng thân phận của mình sẽ chọc cho người ta hoài nghi, chọc cho người ta phải điều tra, ngay cả Sang đại ca cũng từng điều tra qua, huống chi một người luôn cẩn thận như Nam Cung Thấu, cô rất rõ ràng. Nhưng lạ, vì tìm về lúc chỉ nhớ trống không mà giữ cô ở bên cạnh, một câu nói này tính mục đích lại mạnh đến như thế nào. Chợt nhớ tới lần trước khi bắt xuống tầng hầm, Hạ Lãng dồn dập chạy tới nói cho cô biết, đừng nên tin, không nên vọng động, đừng rơi vào bẫy dập có mục đích. Trái tim Tiểu Ngư chợt lạnh, đứng trước cửa biệt thự Nam Cung, nhìn thời gian hiện thị trên màn hình điện thoại, chợt không biết nên đối mặt với Nam Cung Thấu sắp trở về thế nào. Cô có thể tiếp nhận anh hoài nghi điều tra của anh, dù sao anh cũng từng thừa nhận với mình có một số việc không cần cô nói, anh cũng sẽ dùng năng lực của mình đi tìm hiểu tất cả. Nhưng đối với mục đích tiếp cận ngay từ đầu của anh, Tiểu Ngư thậm nghĩ hai chữ này, trong lòng liền nổi lên thương cảm, trái tim rộng mở cũng nhiều thêm vài phần sợ hãi. Nếu như từ lúc bắt đầu đã không phải đơn thuần là thích, như vậy phát triển đến bước như bây giờ, cô vẫn luôn là nhìn không thấu được anh. Tất cả chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay, có mấy phần là thật, có mấy phần là giả. Lúc trở về biệt thự, Tiểu Ngư đi rất chậm. Cô thách xách theo túi rau dưa, cũng xách dậy nấu ăn, cúi đầu không nói lời nào đi vào phòng khách. Trong đại sảnh không bật đèn, vẫn không có ai. Nhưng trong thư phòng lầu 1 lại rất náo nhiệt, đèn bật sáng trưng, có tiếng cười cùng tiếng nói chuyện. Bởi vì Nam Cung Tiểu Tỷ Tỷ tỉnh lại, cho nên tức giận đặc biệt nhiệt liệt, xuyên thấu qua cửa khe cửa đi nửa ánh sáng chói mắt, có thể nhìn thấy Tống Tịnh Thiên ngồi trên đùi Bạch Miêu cười ngọt ngào nói chuyện với Hạ Lãng cùng Bạch Miêu. Hạ Lãng nắn mặt Tống Tịnh Thiên cảm khái. Ôi, thật là non, nắn thật tốt, loại gương mặt này làm cho người ta giật nảy mình. Loại thông minh không thông suốt, tính tình lại thật đáng yêu như vậy, quả thực có thể mặc người ta đùa giỡn sao? Cũng may em chưa lớn nên, nếu em lớn hơn vài tuổi, ra đây tình nguyện buông tha Tiểu Ngư cũng phải đuổi theo em. Bạch Miêu đánh cánh tay Hạ Lãng hừ một tiếng nói. Có cơ hội, chính là con trai tôi, cậu chẳng ra gì cả, tránh ra đi. Quá bạo lực rồi, dì Miêu, trên đời này cũng chỉ có chú Miêu dám cưới dì thôi. Hạ Lãng thu tay lại, bất mãn nói. Các người đưa Tiểu Ngư của tôi đi nơi nào rồi? Tôi hai ngày nay chưa gặp cô ấy. Lãng Lãng, chỉ thành phần như cậu, cũng đừng nghĩ tới làm tình địch với tiểu thấu nhà chúng tôi. Nếu không cẩn thận, hài cốt cũng không còn. Bạch Miêu vẻ mặt tốt bụng khuyên nhủ. Hạ Lãng lơ đễnh. Hắn thì làm được gì chứ? Dầu gì tôi cũng là hoàng thất. Chẳng lẽ không để mặt dì Bạch cùng với chú An công khai diệt tôi hay sao? Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.